Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 448, một nhóm tân tống nghệ tiết mục lối suy nghĩ. Thiên Mạch công ty giải trí phát hành Con Đường đang tại thành lập. The Piano in a Factory kỳ thực cũng là kiểm nghiệm Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty phát hành Đường Dây Đệ Nhất Thương. The Piano in a Factory là một bộ tiểu thành bản hí kịch mảng văn nghệ. Bài phiến, phòng chiếu đều sẽ kiểm nghiệm Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ đang phát hành phương trên mặt. PR năng lực, The Piano in a Factory tuyên truyền đăng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Xem ra vẫn quên không tệ. Với lại có trước đó La Mạch tại trong buổi họp báo tin tức cho bộ phim này tạo thế. The Piano in a Factory được mọi người chú ý là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó dư luận tính gộp lại lên, đoán chừng cũng có thể thật tốt làm ầm ĩ một phen. Cho nên La Mạch không lo lắng cái này. Hắn hiện tại tương đối lo lắng vẫn là Batman cùng The Amazing Spider-Man song hiệp đại chiến sẽ còn một lần nữa diễn ra. Đây cũng không phải bởi vì hắn lo lắng song hiệp đại chiến chính mình sẽ không kiếm được tiền trên. Thực tế, Hollywood đại phiến bây giờ loại này chia chế độ phát hành công ty bình thường là không có khả năng không kiếm được tiền. La Mạch tương đối lo lắng vẫn là chuyện này sức ảnh hưởng. Hắn không nguyện ý để cho chuyện này cho Warner người lưu lại ấn tượng xấu. Hollywood mấy đại công ty bên trong, Warner xem như ở bên trong địa công quan năng lực yếu nhất một cái công ty rồi. Bọn họ điện ảnh bình thường đều ở đây lịch trình cùng bài phiến trên ăn thiệt thòi. Lần này Warner tại Man of Steel trong hấp dẫn tiến vào hoa hạ tiền tài. Cũng có một cái nguyên nhân rất lớn là bọn họ càng ngày càng coi trọng hoa hạ cái này phiếu thương. Cho nên hy vọng có thể thông qua chuyện này đến từng bước thành lập liên hệ tốt. Cho nên lần này La Mạch phát hành bọn họ Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi cũng là một cái khảo nghiệm. La Mạch không muốn đem chuyện này làm hư hại. La Mạch tiếp thông Trương Vân Trình điện thoại. Trương công tử, người tốt, ta là La Mạch. Hả, La Đạo, La Đại bận bịu người. Làm sao hôm nay lại có lúc ở giữa gọi điện thoại cho ta a? Có chuyện gì không? Trương Vân Trình cười ha hả nói. La Mạch ở trong lòng rất khinh bỉ thoáng một phát con hàng này. Chính mình hôm qua trời vì Dương Ngạn giật sự tình. Thế nhưng là chuyên môn mời hắn sao sao rồi một buổi tối. Những cái kia không thuần khiết sự tình, đều không có ý tứ nói. Tuy nhiên La Mạch ngoài miệng ngược lại là nói. Không có việc gì ta cũng không dám phiền phức Trương công tử a. Là như vậy. Ta muốn cùng ngươi trò chuyện thoáng một phát Batman 3 phát hành vấn đề. Bộ phim này phát hành lịch trình cùng The Amazing Spider-Man đụng phải a. Đến lúc đó hai cái điện ảnh lời đầu tiên tương tàn giết. Phòng chiếu sẽ cực kỳ rút lại à. Đạo lý này ta đương nhiên biết rõ. Trương Vân Trình nghe được. La Mạch nói, ta cũng muốn kiếm lời càng nhiều tiền. Nhưng hiện tại tới quốc sản điện ảnh phòng chiếu cực kỳ không góp sức. Phía trên cũng không muốn tùy tiện đem con nhện cùng biên bức cái này vừa nhìn cũng là hồng thủy. Mãnh thú đồ vật phóng xuất, nhưng không lên chiếu lại biết bị chửi. Cho nên liền nghĩ ra lưỡng hồ tương tranh chủ ý. Chúng ta có thể kiếm bao nhiêu liền kiếm bao nhiêu a, đừng quá đem vấn đề này để ở trong lòng. Nghe, được Trương Vân Trình, La Mạch trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đừng nhìn Trương Vân Trình tựa hồ là không tim không phổi. Hôm nay có tử hôm nay sai tính cách. Trên thực tế, gia hỏa này rất có tài hoa. Nhưng bởi vì từ nhỏ Trương gia ngay tại bồi dưỡng những thứ khác người kế nhiệm. Mà một cái gia tộc tư nguyên là có hạn. Chú ý không đến trên người hắn. Trương Vân Trình cũng chỉ có thể che giấu mình dã tâm. Tựa hồ biến thành một cái hoàn khố nha nội. Trên thực tế, lòng của người ta trông rất tinh minh. Xem ra chuyện này thật có chút rất khó vãn hồi. La Mạch cũng chỉ có thể nói. Vậy được rồi. Kính xin Trương công tử năng lượng tận lực lưu ý tranh thủ thoáng một phát. Công ty bên này PR tổ cũng sẽ tận lực tranh thủ. Không cầu có thể kéo ra chiếu phim ngày hơn 10 ngày. Nhưng hy vọng có thể tranh thủ thoáng một phát 3 ngày đến 4 ngày tả hữu chiếu phim ngày kém. Thực tế không được, chúng ta cũng chỉ có tăng lớn phát hành đầu nhập. Phá tan The Amazing Spider-Man. Trương Vân Trình tại đầu bên kia điện thoại tựa hồ hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó mới gật đầu nói. Tốt, ta nhớ kỹ, ta sẽ thử một chút. Vậy thì cảm ơn Trương công tử rồi. Đây cũng là chúng ta công ty. Nói cái gì cảm ơn a? Trương Vân Trình cười ha ha. Tại cùng Trương Vân Trình thông một chiếc điện thoại về sau, có người sau khi gõ cửa đi đến, La Mạch nhìn thoáng qua, là La Dĩnh, Tiểu Dĩnh. La Mạch có chút kỳ quái hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Có chuyện gì không? La Dĩnh nói ra, vẫn là tài vụ sự tình. Nghe nói ngươi ở văn phòng lại tới. Trước đó nói với ngươi công ty tiền không đi đầu tư có chút quá thua thiệt. Bây giờ là công ty từng bước xuất hiện tài vụ khẩn trương. La Dĩnh đem văn kiện bày ở trên mặt bàn, để cho La Mạch xem qua. Tài vụ khẩn trương. La Mạch có chút giật mình. Không thể nào. Ngươi xem một chút thì biết. La Dĩnh nói. La Mạch mở ra cái này văn kiện nhìn lại. Nhìn kỹ một chút, thật đúng là như thế. Công ty thực tình xuất hiện một chút tài vụ khẩn trương. Từ khi Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thành lập, một chút cổ phần bắt đầu chia sau khi ra ngoài, La Mạch cùng công ty cũng bắt đầu từng bước tách rời. Trước kia, phòng làm việc tiền cũng là La Mạch tiền. Giữa hai bên chặt chẽ không thể tách rời. Mà bây giờ, La Mạch cùng công ty tài vụ là tách ra. Tỷ như hắn hiện tại quay chụp địa tâm dẫn lực Gravity. Hắn làm đạo diễn, diễn viên chính, biên kịch cũng là muốn tính toán cát xê. Bất quá hắn cát xê là địa tâm dẫn lực Gravity lợi nhuận chia. Thiên Mạch công ty giải trí cổ phần về sau trưởng khống tại La Mạch trên tay còn có thể càng ngày sẽ càng ít, đây là chuyện tất nhiên. Có một ít người ngươi cũng chỉ có thể dựa theo trên đường quy củ để bọn hắn trưởng khống một chút cổ phần, mọi người có lợi ích chung, cùng một chỗ phát tài, bọn họ mới sẽ không chỉnh ngươi. Hiện tại Thiên Mạch công ty giải trí cổ phần nắm ở La Mạch trên tay còn có 87% tả hữu. Cho nên hắn bây giờ rất nhiều sự tình cũng không phải tay trái cho tay phải đơn giản như vậy. Công ty tài vụ hắn cũng không có chú ý một đoạn thời gian. Hiện tại nhặt lên vừa nhìn, hắn cũng nhíu mày một cái. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty gần đây chi tiêu thật sự là quá lớn. Man of Steel, La Mạch đạo diễn cát xê cái gì không có lấy đến. Nhưng 80 triệu đô la, 5.5 ức nhân dân tệ đã xài ra. Địa tâm dẫn lực Gravity 200 triệu đô la đầu nhập là gạt người. Nhưng là bây giờ tính cả quay chụp phí dụng, tiền kỳ trả đặc hiệu phí dụng, tuyên truyền chi phí, cũng đã bỏ ra 7.4 ức nhân dân tệ. Hai cái này đầu to bên trên, công ty liền đã chi tiêu 13 ức. Mặt khác, công ty thu mua Digital Domain, bỏ ra 3.000 vạn đô la, 200 triệu người dân tiền. Với lại tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch hiện tại bước chân rất dài. Đã có tính cả chuẩn bị kim sau tiếp cận 200 triệu người dân tiền đập vào bên trong. Ngoài ra, công ty còn đầu tư một chút phim truyền hình. Tại phim truyền hình trên bỏ ra 1.600 triệu đầu tư. Những này phim truyền hình hẳn là có thể thu hồi thành bản. Nhưng bây giờ còn chưa có bắt đầu thu nhập A. Mà đây A khổng lồ một cái công ty muốn vận chuyển. Muốn đánh điểm, muốn cho diễn viên quản lý công ty kinh phí, muốn duy trì vận hành bình thường. Với lại đón lấy có khả năng Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi sẽ còn khai hỏa cùng The Amazing Spider-Man ở giữa quan hệ xã hội chiến. Đến lúc đó cũng là nhất đại đội nhất đại tiền tài nện vào trong đó. Địa tâm dẫn lực Gravity còn muốn đến tiếp sau đầu tư. Những tuyên truyền chi phí đó không qua loa được. Nói tóm lại, công ty đã lâm vào tài vụ trong nguy cơ. Say rượu về sau đạo hiện tại, La Mạch còn là lần đầu tiên nếm đến cái này tài vụ nguy cơ tư vị. Hắn muốn để Lý Tú Anh tiến hành kế hoạch, đoán chừng đều phải tạm hoãn rồi. Thu mua một cái nhà hát, này động một tí trên 1 tỷ nhân dân tệ. Đây chính là to lớn nhất bút đầu nhập. La Mạch nhìn thấy những vật này cũng có chút sứt đầu mẻ chán. Hắn nói với La Dĩnh, những vật này chúng ta sẽ giải quyết. Hiện tại tất nhiên công ty còn có thể vận chuyển. Vậy cái này sự tình cũng có thể ép một chút. Cùng La Dĩnh nói chuyện phiếm xong việc tư. Hai người nói đến công sự bên trên. La Dĩnh nói với La Mạch. Nói xong cho ta lễ vật. Hiện tại cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Ta cũng không nói cho nam nhân của ngươi a. Ngươi không cần có thể trách ta a. La Mạch tâm tình cũng từng bước buông lỏng. Cùng mình đường muội vui đùa. Có phải hay không muốn cái gì chân đạp thất thải tường vân nam nhân a? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cái này già mà không kính ra hòa. La Dĩnh xấu hổ giận dữ nói. Nói chuyện cũng không có giữ cửa. Đậu đen rau muống. La Mạch không làm. Ngươi nói ai vì lão không tuân theo đâu. Ta còn trẻ trung khỏe mạnh rất khá a. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng La Dĩnh giật một lát nhạt. Tiếp theo La Mạch tìm được Chu Tư Triều. Nói lên công ty tài vụ nguy cơ vấn đề. Chu Tư Triều cũng tràn đầy cảm xúc. Sau đó nói. A Mạch, nếu như cái này nguy cơ luôn luôn tiếp tục kéo dài. Đối với chúng ta thật không tốt. Thực tế không được. Chúng ta có thể tìm ngân hàng cho vay. Cũng có thể đem cổ quyền bán ra. Kỳ thực Thiên Mạch công ty giải trí cổ quyền đã bán ra một chút. Bằng không cũng không biết chỉ còn lại có 87%. Nhưng La Mạch cũng không muốn đại quy mô bán ra. Liền nói, cái này thôi được rồi. Không tới cái kia phân thượng. Đó cũng là, tuy nhiên cái này chỉ có thể chờ đợi đến địa tâm dẫn lực Gravity. Man of Steel chiếu phim. Còn có những tân đạo diễn đó đến đỡ kế hoạch phim nhựa chiếu phim. Đến quốc ngoại bán ra bản quyền rồi. Chu Tư Triều nói, đương nhiên cũng có phim truyền hình cùng các diễn viên rút thành. Nói như vậy, chúng ta vẫn một mảnh quang minh. La Mạch cười ha ha một tiếng. Đó là đương nhiên, tiền đồ là quang minh. Bất quá bây giờ tất nhiên thiếu tiền. Vậy thì làm mấy cái hạng mục A đến tiền nhanh loại kia. Đến tiền nhanh hạng mục. Có cái gì? Chu Tư Triều hỏi. Ta muốn tiếp theo làm tống nghệ tiết mục. Đầu tiên là The Voice of China. Đều đã chuẩn bị đã lâu như vậy. Hiện tại đệ nhị quý không sai biệt lắm cũng có thể chiếu đi. Chúng ta đây là chế bá phân ly. Đến lúc đó phí quảng cáo trong có bọn họ cũng có chúng ta. Ngoài ra ta tại đây còn có hai cái tống nghệ tiết mục lối suy nghĩ. Có thể tìm đài truyền hình hợp tác một chút. Vẫn còn có tống nghệ tiết mục lối suy nghĩ. Chu Tư Triều nhãn tỉnh sáng lên. La Mạch muốn đẩy ra The Voice of China đệ nhị quý hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái tiết mục này cho La Mạch phòng làm việc mang đến rất lớn tiền thu. Cũng làm cho La Mạch phòng làm việc xuất phẩm tống nghệ tiết mục danh tiếng triệt để khai hỏa. Với lại cái tiết mục này cũng sắp trở thành chiếc giang vệ thị cùng Thiên Mạch công ty giải trí giữ. Lại tiết mục, nhưng nếu có những thứ khác tống nghệ tiết mục lối suy nghĩ. Kia liền càng ca tụng. The Voice of China đã chứng minh La Mạch tại tống nghệ tiết mục sáng ý trên cũng có được 10. Phần thần kỳ đoán được tính. Hắn tựa hồ cực kỳ có thể đem một chút tống nghệ tiết mục bàn sống. Hiện tại tất nhiên hắn có tân lối suy nghĩ. Những lời ấy không chừng lại biết nhắc lên một phen tân sao sao. Thế là, Chu Tư Triều rất cảm thấy hứng thú hỏi. Là cái gì loại hình? Nói một chút đi. La Mạch nhìn hắn liếc một chút. Nói, vật này nói với ngươi rồi ngươi cũng không hiểu. Mới tống nghệ tiết mục. Một cái thân tử loại 33M đi nào này. Một cái tổng hợp loại tối cường đại não. Ta tối nay trở lại đuổi một cái sách lược đại cương đi ra. Để cho người ta hoàn thiện thoáng một phát. Liền khởi động hai cái này hạng mục đi. Chu Tư Triều đối với La Mạch có chút khinh bỉ lời nói xem. Thường, bất quá hắn cũng rất chờ mong người này tống nghệ tiết mục sách lược. Dù sao La Mạch kỳ tư diệu tưởng thật sự là nhiều lắm. Với lại tổng còn có thể sáng tạo rất lớn giá trị cao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.